Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Suối này bị ô nhiễm thì ta có thể tìm suối khác mà. Thiên nhiên vẫn ưu đãi con người. Bà Hơ Lao nguyết dài, nói thì hay thế. Nhưng mà cậu có biết là chúng tôi bây giờ không đủ sức để làm không? Sương Mai góp phần. Dì đừng lo, có tụi con góp sức lại phụ bản mà. Chỉ môi, bà Hơ Lao ngúng nguẩy. Giúp bản làng hay phá hoại. Tự nhiên ở đâu xuất hiện rồi nói chuyện nghe hay quá vậy. Già làng nhìn bà, tỏ ý không hài lòng. Hai người ấy tự nguyện lên đây đấy, giúp bàn mà. Bà vẫn có tỏ ý chống đối. Giúp ta hay có ý đồ đen tối? Thao nhăn nhó mặt mày, sao bà lại nói thế chứ? Anh chị ấy là người tốt. Hừ, làm sao mà biết được bụng tốt của họ? Chế Nguyên nhìn mọi người, anh từ tốn một cách rõ ràng. Cái chuyện thiếu nước, thiếu ăn, rồi đến cái chuyện hàng loạt ma xuất hiện, đấy là chuyện không bình thường. Chúng tôi sẽ nghiên cứu xem đó là gì. Bà Hơ Lao phản ứng quyết liệt. Làm gì có hiện tượng gì lạ ở đây? Chỉ do chúng tôi không ăn ở đúng phép nên giàng sai con ma đến đây đuổi chúng tôi mà thôi. Đuổi đi đâu? Ra xa vùng đất này, phải đến hàng trăm cây số cơ. Gia làng khuyên mọi người, ngày mai ai cứ về nhà đấy lo làm cái rễ làm nương để có lúa mà ăn đi. Có người phản ứng, nhưng nguồn nước bị ô nhiễm rồi, không khí cũng không trong sạch được nữa. Đêm dưới suối xuất hiện nhiều ma, chúng tôi làm sao mà an tâm sống đây? Chúng tôi nhất định phải đi. Già làng nhìn mọi người, ông lại nói, tôi khuyên hết lời rồi, nếu mọi người vẫn quyết tâm ra đi thì tôi cũng đành chịu. Chánh Nguyên thở dài, ở đây có hàng chục em bé và người già đang bệnh tật thế này, họ cần nghỉ ngơi, uống thuốc. Đi như vậy nguy hiểm lắm. Bà Hơ Lao vẫn nói, ra ngoài ấy chúng tôi sẽ có cách cứu họ. Sáng hôm sau, cả đoàn dân bản dìu dắt nhau đi. Trên đỉnh trạm khí tượng Địa Sơn giờ chỉ còn lại có 3 người. Không khí vắng vẻ lại bao trùm khí tượng, ảm đạm và buồn thê lương. Tiếng chim cuốc, tiếng thú rừng gầm gừ về đêm ở đây thật rùng rợn. Sương Mai run lên vì sợ, cô ấp úng nói, hay là chúng ta trở về xuôi đi, anh Chánh Nguyên. Lòng thì em sợ lắm. Chánh Nguyên rất hiểu tâm trạng của cô nên anh động viên, đã đến đây rồi thì thôi ở lại đi, xem tình trạng như thế nào. Tận mắt thấy người dân bản ở đây chịu cái đói cái khát, bệnh tật thế này, họ đang rất cần mình quan tâm chăm sóc họ. Nhưng mà họ đâu có muốn để cho mình giúp chứ. Em không thấy là họ đang rất hoang mang lo sợ đó sao? Cho nên dễ bị phần tử xấu đe dọa lôi kéo lắm. Sương Mai phàn nàn, nhưng họ đâu có ý tin mình chứ. Họ bỏ đi rồi cái kìa. Do họ chưa hiểu mình mà thôi. Họ chưa hiểu mình phải tìm cách làm cho họ hiểu chứ. Cách gì đấy anh? Chế Nguyên chỉ tay về phía già làng. Anh tin tưởng nói, chúng ta còn có sự ủng hộ của già làng mà. Dường như già làng không được họ tin tưởng cho lắm. Chế Nguyên nói nhỏ, em đừng nói vậy, nghe được già làng sẽ buồn lắm đấy. Ông ấy là người tốt, ông ấy chỉ ở lại với mình, đó là một bằng chứng rồi. Sương Mai trong lòng rối bời, cô chỉ muốn làm sao mau chóng rời khỏi chỗ này mà thôi. Sáng hôm sau, 3 người đi quanh trạm khí tượng mới phát hiện ra nhiều người sống ở đó. Họ đang bị cơn dịch hoành hành. Chánh Nguyên cùng 2 người tận tình cứu chữa. Sương Mai nói nhỏ với Chánh Nguyên, số thuốc mình đem theo gần cạn rồi anh ạ. Mình làm sao đây? Liệu có cứu kịp họ không? Đang phân vân thì Gia Lang đề nghị, chúng ta đi sâu vào rừng để tìm thuốc, về cứu họ chứ. Sương Mai kêu lên, ôi, vào rừng ư? Ở đây không phải là rừng sao? Gia Lang lắc đầu, không, đây chỉ là đỉnh núi Địa Sơn mà thôi. Rừng nằm dưới kia kìa. Sương Mai rùng mình, hả? Phải đi qua con suối có ma đó hay sao? Gia Lang gật đầu, phải, không có con đường nào khác nữa. Chánh Nguyên nhìn Sương Mai thông cảm, anh động viên, can đảm lên em, đây là việc rất cần thiết đấy. Sương Mai nói giọng thật yếu ớt, em hiểu rồi, nhưng đến lội qua con suối mà quỷ ấy là không làm được, sao em yên lòng? Anh sẽ bảo vệ cho em. Trên 40 tuổi đấy, chịu chưa? Sương Mai bấm bụng, cô gật đầu, vâng. Vậy là cả 3 người cùng lên đường. Người ta thường nói rừng thiêng nước độc, quả là có thật. Nghe già làng nói trước đây con suối này trong xanh mát mẻ, dân buôn làng đến đây tắm gội, lấy nước về xài. Chẳng hiểu vì sao mấy năm gần đây bị ô nhiễm, bây giờ nước đục ngầu hôi hám. Gia làng từ từ kể cho 2 người nghe. Trước đây, giờ này đoạn suối này, dân làng tập trung đông vui lắm. Thế mà giờ đây nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net